Chương 3924 tối cường thăng cấp hệ thống. Một cơn sóng lớn kinh nghiệm tới tay. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất. Đã có người chống lại, y vậy người chống cự chết đi. Ngược lại chết muộn chết sớm đều phải chết. Ngược lại cái này về thần sơn quá mấy ngày nay cũng sẽ biến mất. Sáu người ngồi ở quỷ thú trên lưng thảnh thơi, về thần sơn đều là mộ gia, ở trong núi lịch luyện người đương nhiên cũng là mộ. Gia đệ tử, bọn họ chuyến này mắc chính là diệt mộ gia, vì lẽ đó, tự nhiên chính là một cái chữ, giết. Các ngươi đoán hắn có thể chống đỡ vài giây. 5 giây nhiều nhất. Ha ha ha, ta xem cũng gần như. Ta cá là 3 giây. Thú triều phương hướng nhất chuyển, không phải là chuyển biến phương hướng, mà là toàn bộ ánh mắt khóa chặt long. Phi, long phi bắt đầu cũng không có phát giác, chỉ là to lớn bầy thú đột nhiên dừng lại, toàn bộ nhìn Long Phi cũng dừng lại, sắc mặt cả kinh. Mẹ nó, tình huống thế nào đây là? Làm sao lập tức toàn bộ nhìn ta? Long Phi trong lòng mát lạnh, hắn tại một ít yêu thú trong mắt nhìn thấy từng đạo bạo lệ hung tàn khí tức. Gây go. Long Phi vô ý thức sau này co rụt lại, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhanh chân liền chạy, bởi vì nếu không chạy, một giây sau hắn nên sẽ biến thành thịt nát, ở hắn chạy ra bước thứ nhất trong nháy mắt, những cái yêu thú phát rồ giống như đuổi theo. Em gái ngươi, đây là làm cái gì phi cơ a? Long Phi lần này càng nghĩ mãi mà không rõ. Những này yêu thú con mắt cùng bắt đầu hoàn toàn khác nhau, tuyệt đối có một cái cấp bậc đại năng cường giả lại khống chế chúng nó, hơn nữa, bắt đầu những này yêu thú là hướng về phía một phương hướng, hiện tại toàn bộ hướng về phía hắn. Rất rõ ràng có người khống chế những này yêu thú thay đổi. Nó nhóm nguyên lai mục tiêu. Địa hình. Ta muốn có cái đặc thù địa hình. Ta nhất định phải có cái đặc thù địa hình. Nếu như khống chế xong, ta có thể đem mảnh này yêu thú toàn bộ biến thành kinh nghiệm. Long Phi song quyền nắm chặt, hắn cấp tốc xông lên nhất làm sơn phong. Phía sau hắn khói bụi cuồn cuộn, các loại bẻ gãy nghiền nát, xa xa. Hắn ở trên núi. Không, hắn đã chết. Ha ha ha, kệ đúng vậy, ngọn núi kia không có đường lui, phía dưới chính là vực sâu vạn. Trượng, coi như không bị yêu thú tê liệt, cũng sẽ ngã xuống ngã chết. Tại bọn họ 6 người trong mắt, Long Phi đã là cái người chết, chỉ là Long Phi đang đánh cược, hắn đang đánh cược sơn phong sau là vách núi, nếu như là vách núi, vậy thì có thời cơ. Long Phi ngừng thở, thầm nghĩ trong lòng, kệ nhất định phải là vách núi, tốt. Nhất là vực sâu vạn trượng. Nhất định phải đúng đấy. Du hí hệ thống cùng trò chơi một dạng, muốn thu được kinh nghiệm, vậy thì nhất định phải đối với yêu thú tạo thành thương tổn, chỉ có tạo thành thương tổn yêu thú chết mới có kinh nghiệm, hiện tại có vực sâu vạn trượng đây là địa lợi, hắn hiện tại cần một đạo quần công kỹ năng, hơn nữa là nhất định phải thương tổn phạm vi cực kỳ cự đại quần công kỹ năng, chỉ có như vậy hắn có thể bắt được kinh nghiệm. Long Phi hiện tại tu luyện kỹ năng, hệ thống tán thành chỉ có 2 cái. Bát bạo quyền, lại có là thiên thần trảm, ngoài ra lại không có đừng kỹ năng, cái này 2 đạo kỹ năng cũng không phải quần công, bằng Long Phi thiên thần bát phẩm tu vi linh nguyên giá trị lại sung túc cũng vô dụng, kết hợp các loại, Long Phi căn bản không lấy được cái này một cơn sóng lớn kinh nghiệm. Thế nhưng là Long Phi cũng không hoảng, hắn thông dong vô cùng, bởi vì hắn biết rõ thực lực mình, rất rõ ràng chính mình tu luyện kỹ năng, càng rõ ràng là hệ thống lực lượng, bát bạo quyền phạm vi hữu hạn. Quần thương chỉ có thể tạo thành quy mô nhỏ. Thương tổn, vô dụng, lấy ra bát bạo quyền, đó chính là thiên thần trảm, đây là một đạo khóa chặt kỹ năng, chỉ có thể lựa chọn mục tiêu công kích. Thế nhưng là nếu như không có mục tiêu đây, lúc đó là thế nào? Nếu như ở một đoàn bên trong mục tiêu ở trong không đi chọn mục tiêu đây, thiên thần trảm là Long Phi tại thượng thần không gian đệ nhất đến cuồng bạo. Năng lượng tuôn ra đến tuyệt sát kỹ. Ầm, ầm ầm, y hào, đến. Rốt cục đến trên đỉnh ngọn núi. Long Phi thở hồng hộc vọt tới trên đỉnh ngọn núi, hướng phía trước vừa nhìn. Hưng phấn suýt chút nữa nhảy dựng lên, y ha ha ha. Thắng cược, phía sau quả nhiên là vách núi. Nhìn dáng dấp lão thiên cũng đang giúp ta à. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, yêu thú cuồng bạo mà đến, từng cái căn bản liên tục, chúng nó trong mắt chỉ có Long Phi. Bọn họ đại não ở trong thật giống như đưa vào một đạo chỉ Lệnh một dạng, sát long bay, chỉ có giết chết cái mục tiêu này, chúng nó có thể từ sự sợ hãi ấy bên trong. Giải thoát đi ra, khi thấy long phi dừng lại, chúng nó cũng không có ngừng, mà là điên cuồng. Trùng kích lên, trên ngọn núi sở hữu đại thụ cũng sụp đổ hạ xuống, chật ních. Yêu thú. Đại nhân, không đường có thể đi. Chủ nhân, ngươi bây giờ tu vi rớt xuống vách núi e sợ, làm sao bây giờ? Hoa tiên tử một mặt lo lắng, long cuồng cũng là cực kỳ lo lắng. Xa xa Mộ Vân nhìn thấy trên đỉnh núi long phi, ánh mắt căng thẳng, e lão đại. Mặt khác một chỗ, hai tòa sơn phong sâu trong khe nứt, Kim Mao cự viên hái xuống một cây long. Phi nói linh thảo, hắn nhìn thấy đã đứng ở trên vách đá treo leo long phi. Trống kỵ phát sinh một tiếng trùng thiên nộ hống, hai tay đẩy một cái, thân thể khổng lồ cấp tốc bay ra ngoài, trên thân khí tức cũng là điên cuồng thả ra ngoài, hắn muốn dùng tiên thú khí. Tức nghiền ép ở những cái yêu thú đáng tiếc vô dụng, những này yêu thú hoàn toàn không sợ bất kỳ khí thế khủng bố, bởi vì lại khí. Thế khủng bố đối với bọn họ mà nói cũng không chết khủng bố. Tiên thú, cái này về thần sơn không hổ là viễn cổ thời kỳ thần sơn bên trong a, rõ ràng. Còn có tiên thú, không biết cái tên này theo chúng ta đầu kia tiên thú người nào mạnh hơn một chút, được, tiểu tử kia muốn chết. Thời điểm đến. Sáu người dừng lại, bọn họ nhìn phía xa sơn phong, vào lúc này chỉ thấy Long Phi hai tay cầm kiếm, ý niệm chìm xuống, kệ thiên hoàng kiếm khí. Ta cũng cần ngươi phát huy ra ngươi mạnh nhất kiếm khí. Hô, kệ ta sẽ truyền vào ta sở hữu linh nguyên. Chiêu kiếm này, kệ ta muốn chém ngọn núi này. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi bay lên không trung nhảy một cái, bay thẳng đến giữa khoảng không, cùng lúc đó những cái yêu thú một con xông lên. Thiên thần trảm. Long Phi gầm lên một tiếng, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Hệ thống nhắc nhở, khóa chặt mục tiêu. Mục tiêu. Khà khà. Ta mục tiêu. Chính là cái này đại địa, chính là ngọn núi. Này, chính là cái này ngàn vạn con yêu thú. Chém. Long Phi dưới sự khống chế, mấy trăm ngàn linh nguyên giá trị đổ xuống mà ra. Toàn bộ thả ra ngoài, ánh mắt khóa chặt đại địa đồi núi, hai tay cầm kiếm. Vù, thiên hoàng kiếm tức điên mở, dường như một vệt sáng đồng dạng nhằm phía giữa. Khoảng không. Kiếm khí khuếch tán đi ra ngoài, huyễn kiếm khí màu trắng cực kỳ chói mắt. Trực tiếp che khuất trên trời liệt nhật, sáu người ánh mắt sững sờ kiếm khí này, đây là cái gì kiếm khí? Chưa từng gặp, Thiên thần cảnh giới tu vi có thể thả ra cường đại như thế kiếm khí. Có thể phóng xuất ra có thể thế nào? Tu vi cảnh giới mới là tất cả, hắn cảnh. Giới quá phế. Hơn nữa, chiêu kiếm này về sau hắn sẽ rớt xuống thâm uyên. Nổi giận gầm lên một tiếng. Chém. Hai tay tầng tầng vỗ xuống, dài đến ngàn mét thiên hoàng kiếm khí ở trên trời. Thần chém cự đại miểu sát lực lượng bên dưới chém xuống, đồi núi gãy vỡ, bầy yêu thú thương. Thế nhưng bọn họ mục tiêu là Long Phi. Việc nghĩa chẳng từ nan lao xuống vách núi, đây là Long Phi muốn, một cơn sóng lớn kinh nghiệm tới tay.